Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1631, khổn tiên thăng. Tam đại nửa bước thiên thần buông tay đánh một trận, tình hình chiến đấu bực nào kịch liệt, một phen đại chiến hạ xuống, ba người trên người đều chịu không nhẹ thương thế, siêu siêu siêu, gặp ba người bị trọng thương. Những cái kia lấy can đảm theo tới thần quân cảnh cường giả, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Ba người gần như cùng lúc đó cười nhạt, giơ tay lên chính là mấy đạo cường đại công kích. Rầm rầm rầm, những người này trực tiếp bị đánh thành cặn bã, liền thi cốt đều không có để lại. Tống Ngọc cười lạnh nói, một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng đạt được nguyên từ thần sơn. Lôi Nghị nói, dạng này đánh xuống đi cũng không được biện pháp. Lấy ba người chúng ta thực lực, cuối cùng chỉ có thể tam bại câu thương. Tạp Tác nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lôi Nghị nói, trước tiên đem nguyên tử thần sơn bắt vào tay, lại đánh không muộn, nếu không ba người chúng ta đánh chết, liền nguyên tử thần sơn đều không đụng tới, chẳng phải là quá oan? Tạp Tác cùng Tống Ngọc sững sờ. Phát hiện Lôi Nghị nói rất có đạo lý, hiện ở loại tình huống này, thật đúng là khó mà nói kết quả cuối cùng. Tốt, theo ý ngươi nói, Tạp Tác nói, ta cũng không có ý kiến. Tống Ngọc nói, Lôi Nghị trầm giọng nói, đi, thân hình ba người khẽ động, hướng về nguyên tử thần sơn chạy tới, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn sắc mặt liền trở nên khó coi. Càng đến gần nguyên tử thần sơn, bọn hắn càng là đi lại duy gian, vô cùng cường đại lực tràng, ép tới bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn cảm giác dưới chân tựa như mọc rễ, nhổ đều nhổ không nổi. Phải biết, ba người bọn họ cũng đều là thiên thần cảnh giới cường giả. Cái này lực tràng cường đại, có thể thấy được lốm đốm, chết tiệt. Nguyên tử thần sơn nguyên tử lực tràng càng ngày càng mạnh. Cứ theo đà này, chúng ta căn bản làm khó dễ a. Tống Ngọc trầm giọng nói, Tạp Tác thân thể, tại trong ba người là cường đại nhất, thế nhưng lúc này so hai người khác cũng không khá hơn chút nào. Ba người bả bú sữa mẹ thái độ đều xuất ra sử dụng. Thật là tốc độ càng ngày càng chậm, còn có 100 trượng tả hữu khoảng cách. Ai chịu đựng được, cái này nguyên tử thần sơn chính là người đó. Tạp Tác lạnh lùng nói, trăm trượng khoảng cách, bình thường đối với ba người này mà nói, bất quá là đánh nhấc chân sự tình. Nhưng là bây giờ, lại như là chỉ xích thiên nhai, như vậy xa không thể chạm. A, Tạp Tác một hồi điên cuồng hét lên, kiếm được vẻ mặt thông hồng, mới miễn cưỡng bước ra một cước. Bước này như là dùng hết hắn lực khí toàn thân. Cái này nguyên tử thần sơn, vì sao lực chàng sẽ mạnh như vậy? Tạp Tác cắn răng nói. Phốp, Tống Ngọc rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phun ra một ngụm máu tới. Lúc này, Tống Ngọc cảm giác trên người lưng nghiêm chỉnh tòa sơn, bị ép tới liền thắt lưng cũng không ngẩng lên được. Thế nhưng trọng bảo phía trước, bọn hắn ai cũng không chịu buông tha. Đem toàn thân thế giới chi lực thôi động tới cực điểm, tới đối kháng cổ này cường hãn lực tràng. Nhưng mà, đây chỉ là phí công. Đến lúc này, cho dù là tiến lên trước một bước, cũng là một loại xa xỉ. Chọn ba canh giờ thời gian trôi qua, ba người bọn họ mới bất quá đi ra khoảng 20 trượng. Khoảng cách nguyên tử thần sơn còn có 80 trượng xa. Tại cường đại lực tràng phía dưới, ba người bọn họ đã bản thân bị trọng thương, so với trước kia đánh đập tàn nhẫn thời điểm, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mà lúc này, một khối đá bên trong, Cao Nguyên khóe miệng hiện lên vẻ khinh miệt tiếng cười. Cao Nguyên có thể sống đến hiện tại, dựa vào không chỉ có riêng là hắn cậy già lên mặt. Hắn là có bản lĩnh thật sự. Hắn ẩn nấp công phu cao minh vô cùng, từng dùng loại thủ đoạn này vô số lần tại bí cảnh bên trong chạy trốn. Hôm nay quả nhiên lại phát huy tác dụng. Hắn chậm rãi đi ra đá, nhìn trọng thương ba người, đắc ý vạn phần. Tống Ngọc ba người mặc dù trọng thương, thế nhưng thần thức vẫn là hết sức nhạy cảm. Khi bọn hắn chứng kiến Cao Nguyên lúc này đột nhiên nhô ra, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị. Ha ha ha, thiên thần cường giả thì thế nào? Còn chưa phải là ta cười đến cuối cùng. Các ngươi ba cái, không phải mới vừa rất ngông cuồng à? Hiện tại lại cuồng a? Cao Nguyên cười như điên nói. Tống Ngọc ba người hiện tại toàn bộ tinh lực đều dùng tới đối kháng nguyên từ thần sơn lực tràng. Một khi bọn hắn triệt hồi lực đạo, cái kia khủng bố lực tràng liền sẽ giống như núi cao từ không trung rơi rụng, đem bọn họ ép thành bánh thịt. Bọn hắn muốn rời khỏi, nhất định muốn từng điểm lui ra ngoài. Cũng chính bởi vì dạng này, Cao Nguyên mới dám xuất hiện vào lúc này. Bằng không, chỉ sợ bọn họ ba người bị trọng thương, hắn cũng không dám tùy tiện lộ diện. Cao Nguyên một hồi nhe răng cười, giơ tay lên chính là một đạo thần nguyên đánh ra, bay thẳng Tống Ngọc. Tống Ngọc lúc này chân mọc rễ, căn bản liên tục né tránh tư cách cũng không có, miễn cưỡng chịu một kích này. Mặc dù có lực tràng tác dụng, cái này đạo công kích được Tống Ngọc nơi đây lúc uy lực đã không cường. Thế nhưng vào lúc này, một trường này đối hắn mà nói nhất định chính là bùa đòi mạng. Tống Ngọc một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cạch, một trường này phản ứng là xích. Thân thể hắn không chịu nổi gánh nặng. Cường đại lực chàng ép tới hắn đầu khớp xương đều nứt ra. Hắn sắc mặt tái xanh, biết tái vô lực đi tới. Thế là chậm rãi lui về phía sau đi ra. Tống Ngọc, ngươi dám lui lại, lão tử hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngươi tin không tin? Cao Nguyên quát lên. Tống Ngọc dọa cho giật mình, quả nhiên không còn dám lui lại, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cao Nguyên thấy thế, làm càn cười to nói. Tống Ngọc, ngươi qua nhiều năm như vậy không phải một mực rất ngông cuồng sao? Ngươi lại theo lão phu cuồng a? Tống Ngọc sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đây thật là hổ lạc đồng bằng bị chó mèo khinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể thua bởi Cao Nguyên trong tay. Cái này trong mắt hắn con kiến hôi, hiện tại cư nhiên nắm giữ hắn sinh tử. Cao Nguyên trong lòng vô cùng sảng khoái, nhiều năm như vậy trong lòng tích góp từng tí một oán khí, tất cả đều bộc phát ra. Oanh, Cao Nguyên giơ tay lên lại là một trường. Tống Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể cứng rắn chịu một kích này. Một chưởng này không nặng, đánh không chết hắn, lại làm cho hắn áp lực lớn hơn. Ha ha ha, lão tử trước đây bẫy chết Ngô Hưng Đường, hiện tại lại bẫy chết ngươi. Thiên phú tốt thì thế nào? Còn chưa phải là muốn chết trong tay lão phu? Còn chưa phải là lão phu cười đến cuối cùng? Cao Nguyên cười to nói. Tống Ngọc cắn răng, lạnh giọng nói, Cao Nguyên, ngươi không nên đắc ý. Ngay cả chúng ta đều lấy không được đồ vật, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, có thể bắt được sao? Lôi Nghị cũng là lạnh giọng nói, ngươi có thể đi tới 200 trượng trong vòng, coi như ta thua. Cao Nguyên mặt coi thường, nói, các ngươi cái này ba cái ngu xuẩn, ai nói đạt được cái này nguyên từ thần sơn? Muốn đi đến trước mặt hắn đi, đem các ngươi mắt chó mở ra nhìn một chút, đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, Cao Nguyên trong tay nhiều một đạo kim hoàng sắc sợi dây. Ba người vừa nhìn, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hô, Khổn Tiên Thằng. Cao Nguyên cười lạnh nói, coi như các ngươi có chút kiến thức, lão phu lần này đi ra, cố ý hướng thành chủ đại nhân mượn cái này thiên thần huyền bảo Khổn Tiên Thằng. Hiện tại, đem các ngươi mắt chó mở ra nhìn, lão phu là làm thế nào chiếm được cái này nguyên từ thần sơn. Cao Nguyên dần dần hướng nguyên từ thần sơn phương hướng đi tới. Trên người hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn, Bất quá hắn đi tới khoảng cách Nguyên Từ Thần Sơn 500 trượng thời điểm, nhưng là nghỉ chân không tiến, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết thôi động, cái kia kim hoàng sắc sợi dây phảng phất linh xà, hướng về Nguyên Từ Thần Sơn quấn quanh đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.